Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 404, cái gì đồ chơi? Một con chó. Tướng quân nói cực phải. Nói chuyện chính là tướng quân binh sĩ. Bạch Ma không nói gì, biểu thị tán đồng, dù sao hắn tới này chỉ là vì bảo hộ Thẩm Họa Mặc. Hắc Ma gật đầu, hắn không có tàng bảo đồ, lại nói trước khiến cái này người đem bảo vật tìm ra. Đến lúc đó hắn tới cái mượn gió bẻ măng, há không rượu quá thay. Vậy liền nghe tướng quân. Phật tổ nói thiểu số phục tùng đa số. Hòa thượng nguyện chờ một chút. Giới không chắp tay trước ngực. Diệp Khuynh Thiên cũng không thèm để ý này chút con kiến hôi. Nếu bọn hắn đều có trước tìm bảo vật giác ngộ, cái kia đang thuận tâm ý của mình. Bất quá, hắn tuyệt không lo lắng những người này sẽ đoạt đi bảo vật. Bởi vì không có khả năng này. Tàng bảo đồ bên trên biểu hiện bảo vật ngay tại cái kia lạnh quật bên trong. Diệp Khuynh Thiên, chỉ cách đó không xa lạnh quật nói ra. Lại là nơi đó. Nơi đó thường xuyên có hung thú xuất hiện. Đúng vậy a, trước đó không lâu từ nơi đó đi ra một con hung thú. Cuối cùng muốn không phải chúng ta đội trưởng anh dũng, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người sẽ chết tại hung thú răng nanh phía dưới. Han thủ hạ nói ra, nên nói lên Han anh dũng thời điểm, Han chỉ cảm thấy đặc thù mặt mũi. Không có gì, nho nhỏ hung thú thôi. Ta cùng nó đại chiến một ngày một đêm. Cái tên kia cuối cùng vẫn là thua trong tay của ta bên trong. Han ngạo nghễ đàm từ bản thân hào. Quang chiến tích, nghe vậy, Thẩm Họa Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình nhịn không được cười khúc khích. Các ngươi cười cái gì? Han nhíu mày, không có gì. Cái kia bất quá chỉ là cái tiểu côn trùng. Chúng ta chủ nhân một hơi liền có thể đem thổi chết. Tiêu Kiếm Đình nói ra, ha ha, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn, dám đem hung thú gọi tiểu côn trùng, các người thật đúng là cuồng vọng. Nói cho các ngươi biết, dù cho chiến thần bảng bên trên thiên tài tới, cũng phải cùng hung thú chiến đấu mấy canh giờ, chớ đừng nói chi là các ngươi cái gì cẩu thí chủ nhân. Hàn hừ lạnh nói, tốt, ngươi vũ nhục ta chủ nhân. Chờ một chút ta hội lấy đi đầu của ngươi. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, hừ, ta chờ ngươi, không biết tự lượng sức mình. Hàn hừ lạnh, ta xem ra không bằng nổ rớt này hầm băng, đem khối băng rời đi, chúng ta lại tầm bảo. Hàn đề nghị, không ổn, cái kia nói không chừng sẽ đem bảo vật cùng một chỗ nổ xấu. Hắc Ma ngăn cản nói, vậy chúng ta liền đi vào. Gặp được hung thú thời điểm, trốn đi chính là, Han tiếp tục nói, này lạnh quật bị đại trận bao phủ, không phá trận coi như đi vào cũng ra không được. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tiểu tử, không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ta làm sao không thấy có cái gì đại trận. Han hừ lạnh nói, ngươi điểm này tu vi dĩ nhiên không thấy được. Diệp Khuynh Thiên như nói thật nói. Nói cho ngươi, ta qua không được mấy năm liền sẽ leo lên chiến thần bảng. Ngươi dám miệt thị ta? Cũng tốt, chờ một chút tìm tới bảo vật. Ta trước giải quyết ngươi, sau đó nhường nữ nhân của ngươi làm huynh đệ nhóm đồ chơi. Han nhìn chằm chằm Thẩm Họa Mặc cười. Ha ha, ánh mắt mang theo xâm lược tính. Thần thái phách lối vô cùng. Thẩm Họa Mặc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lại bị Diệp Khuynh Thiên ngăn cản. Không nên gấp, trước hết nghĩ tốt một loại phương thức tàn nhẫn nhất, lại giết hắn không muộn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thẩm Họa Mặc gật đầu, hung tợn trừng Han liếc mắt. Han nhưng một mặt đắc ý, căn bản không có để ở trong lòng. Đội trưởng, cái này tiểu nương môn nhi dáng dấp chân thủy linh, ngài chơi chán, có thể không nên quên các huynh đệ. Đúng vậy a đội trưởng, các huynh đệ một tháng đều không chạm qua nữ nhân. Đội trưởng, này tiểu nương môn nhi đơn giản so ngài vị hôn thê Jenny công chúa đều tốt hơn xem mấy lần. Han, thủ hạ từng cày ánh mắt hừng hực, kìm nén không được. Thẩm Hoặc Mặc không hề tức giận, Tiêu Kiếm Đình không hề tức giận, Diệp Khuynh Thiên cũng không hề tức giận, cũng là Bạch Ma phẫn hận không thôi. Giới Không cũng lại không ngừng nhớ kỹ Phật hiệu, có chút dài tiến vào. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tạ chủ nhân. Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình đồng thời nói ra, nguyên lai, trong mắt bọn hắn Han những người này liền là một bầy kiến hôi, thậm chí là một đám kêu loạn chó. Người thành đại sự, làm sao lại khiến cái này không đáng chú ý nhân vật ảnh hưởng chính mình tâm tính đâu. Thấy Diệp Khuynh Thiên đám người giữ im lặng, Han đám người coi là Diệp Khuynh Thiên bọn hắn sợ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên búng tay một cái, sau đó chậm rãi nói, đại trận phá, bất quá, hắn nhưng không có nửa điểm cao hứng, bởi vì bao phủ tại lạnh quật phía trên đại trận, cùng Diệp gia đại trận giống như đúc, cùng Khốn Long giếng cũng giống như đúc, nói cách khác, này ba cái đại trận xuất từ cùng một nhóm người tay. Cái kia tổ chức thần bí càng ngày càng thú vị, không biết bọn hắn cùng thân thế của ta chi mê có quan hệ hay không đâu. Diệp Khuynh Thiên ở trong lòng ý tưởng đột phát, ha ha, tiểu tử, ngươi đánh búng tay liền có thể phá trận, ngươi lừa gạt ai đây? Han hừ lạnh một tiếng, cái gì đại trận, ta xem là tiểu tử này cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắc Ma phụ họa nói, Diệp thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu là bờ, tổng đánh lừa dối cũng sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Giới Không khẽ đọc Phật ngữ, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn. Lúc này, chỉ thấy lạnh quật chung quanh đột nhiên chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra, náo động đất sao? Có người khiếp sợ mà hỏi, chỉ sợ không phải địa chấn, là bảo vật muốn hiện thế. Phù hợp bảo vật hiện thế động tĩnh, mọi người dồn dập suy đoán thời điểm, chỉ thấy theo lạnh quật bên trong đi ra một con ân chó, như là nhỏ tét đi kích thước, sau bóng rổ đều nhỏ một vòng, chó con một thân hoàng mao, nhìn qua mặt ủ mày trao, ngươi muội, chẳng lẽ cái này là bảo vật, nó có phải hay không yêu thú, ta dùng tinh thần lực cảm giác, nó không phải, liền là một đầu phổ thông củi chó. Vậy nó làm sao lại tại lạnh quật bên trong? Không biết, có lẽ là du khách chỗ này du lịch đưa nó quên ở chỗ này. Mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Bất quá Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi nhưng lóe lên một tia tinh mang. Tới, Diệp Khuynh Thiên hướng phía Tiểu Hoàng Cầu vẫy vẫy tay. Ai ngờ Tiểu Hoàng Cầu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nhưng đem đầu hướng bên cạnh hất lên. Căn bản lờ đi Diệp Khuynh Thiên, nguyên lai ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền lẳng lặng chờ lấy nhìn kỹ, phía sau ngươi hầm băng còn có 10 giây liền sẽ sụp đổ. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, Tiểu Hoàng Cầu phảng phất có thể nghe hiểu Diệp Khuynh Thiên, nhưng căn bản không có để ở trong mắt, như cũ nghênh ngang ở trước mặt mọi người đi tới đi lui. Oanh, hầm băng quả nhiên sụp đổ. Tiểu Hoàng Cầu bị hù gào một tiếng, lại nhìn thời điểm, Tiểu Hoàng Cầu nhưng bị hù ôm lấy Thẩm Hoặc Mặc chân. Cái này Tiểu Hoàng Cầu thật đáng yêu. Thẩm Hoặc Mặc nói xong, vẫn không quên sờ sờ đầu của nó. Tiểu Hoàng Cầu thấy rõ ràng Thẩm Hoặc Mặc dáng vẻ, liền biến thành chó xù, đầu lưỡi phun ra dài sẫm, nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc Mặc hai mắt tỏa ánh sáng. Sắc chó, buông ra, nếu không ta gọi Tiêu Kiếm Đình nướng ngươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này, Tiêu Kiếm Đình trên tay đột nhiên hiện ra một đám lửa. Tiểu Hoàng Cầu giàn giụa kêu hai tiếng, biểu thị bất mãn, lại hừ hừ hai tiếng, mới lưu luyến không rời rời đi Thẩm Hoặc Mặc. Xong, lạnh quật sập, bảo vật bị chôn bên trong. Sau khi trở về, đồ đệ chuẩn hội oán trách ta. Hắc Ma thở dài một tiếng. Ta xem căn vốn là không có gì bảo vật. Cái gì cẩu thí tàng bảo đồ. Ta nghĩ nhất định là tiểu tử ngươi lấy ra lừa dối đại gia. Han nói ra. quả quyết đem lửa giận dẫn tới Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn đồng ý Han. Ai ngờ lúc này tiểu hoàng cầu nhưng hướng về phía Han giàn giụa cuồng kêu lên. Phảng phất là đang nói, đại gia, làm sao lại không có bảo vật, ra thế nhưng là lớn nhất bảo vật. Thế nhưng không ai có thể hiểu nó đến cùng tại kêu cái gì. Móa nó, ngươi một đầu nhỏ củi chó loạn kêu cái gì. Ngươi tới, cho ta bắt lấy nó, một hồi đưa nó nấu. Han nói ra, tiểu hoàng cầu dọa đến trực tiếp trốn đến thẩm họa mặc sau lưng. Các ngươi không cho phép hầm nó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.